Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1731, góc truyện audio.com, chấm, sau lưng, đông đảo cường giả Thanh Long Thánh Địa cũng xông tới, muốn phá đám mặt trời kia đi, nhân tộc quá làm càn, vừa vặn diệt hết đám nhân tộc đi, sau đó đông đảo cường giả Đại Nhật Thần Tộc cũng phóng lên bầu trời. Mỗi Đại Nhật Thần Tộc Thánh Nhân dẫm lên mặt trời. Xông về phía nhân tộc, ầm ầm một tiếng, một cuộc đại chiến thảm liệt bạo phát, có nhân tộc bị mặt trời chiếu thủng tả tơi, huyết vẩy tứ tung, cũng có những khỏa mặt trời bị đánh nát trên hư không. Hào quang rực rỡ, quang mang mãnh liệt khiến người ta không thể mở mắt, soạt, nhân tộc phải bị tiêu diệt. Phía bên kia, biển máu ngập trời, từng mảnh huyết vân hội tụ. Bên trong là vô số chiến sĩ Tu La tộc tụ tập. Còn một lượng lớn cường giả Tu La tộc cũng xuất hiện. Biển máu mênh mông cuốn về phía nhân tộc. Răng rắc, ở hướng bên kia, bao phủ vũ trụ mênh mông là ngàn vạn ngôi sao lấp lóe. Không ai có thể phản lại thượng thương. Nhân tộc dám nghịch thiên thì phải chết. Giết sạch nhân tộc, tinh vân dày đặc. Vô số tinh quang hội tụ thành một ngân hà vây quanh. Che mất phương hướng, muốn tiệt sát nhân tộc. Tinh thần tộc đã bắt đầu xuất chiêu. Ánh sáng, hắc ám, ở trung thiên vực, một cỗ ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Tăm tối bao phủ tứ phương. Quang minh thần tộc, hắc ám thần tộc liên kết với nhau chung một chỗ. Cũng chung một mục đích, đó là ngăn cản nhân tộc. Các đại thần tộc cùng liên hợp phản công. Bên trong chúng thần chi địa, vạn thần điện đang tập trung các đại cường giả thần tộc. Có những bán thần tọa chấn, mặt mũi lạnh lùng, hai mắt hiện ra sát ý lạnh thấu xương. Nhân tộc quả là một lũ không biết tự lượng sức mình. Bổn tọa chỉ cần một tay cũng đủ tiêu diệt các ngươi. Có thần tộc bán thần khinh thường hư lạnh, hội tụ sấm chớp đầy trời. Hóa thành một bàn tay sấm sét lớn, đập về phía Hỗn Độn Thành. Lôi tộc bán thần trực tiếp xuất thủ, dự định đánh nát Hỗn Độn Thành. Lão Cẩu, cút sang một bên, chỉ nghe một tiếng rít gào. Tiếng gầm của Bạch Hổ vang thấu tận trời cao. Sức mạnh cường đại dùng một chảo đập nát cái tay kia. Bạch Hổ đứng ngạo nghễ giữa hư không, tản ra sát ý ngút ngàn. Một đôi mắt hổ vàng óng ánh quang huy hiện ra, khóa chặt tôn bán thần lại. Bạch Hổ, ngươi muốn chết? Lôi tộc bán thần giận dữ, nhảy lên không trung, trực tiếp đánh về hướng Bạch Hổ. Oanh, trong nháy mắt cả hai người kịch liệt va chạm, đánh nhau loạn thành một đoàn. Bạch Hổ cường thế, chiến lực kinh thiên, chỉ cần nửa bước cảnh giới chí tôn cũng đã có thể chống lại bán thần. Rít. Một tiếng hót vang lên, Chu Tước được bao bọc bởi từng vòng liệt diễm cũng đánh tới. Rất nhanh đã bị một tôn thần tộc cường giả ngăn cản. Thanh Long, Huyền Vũ cũng bắt đầu lâm vào khổ chiến. Bọn họ chung quy là chiến lực có hạn. Đối mặt với đông đảo cường giả thần tộc cũng phải vô cùng gắng sức. Một bộ tộc chi lực đối kháng với các đại thần tộc. So ra thì lực lượng nhân tộc hiện tại vẫn còn chưa đủ hùng mạnh. Mặc dù nói nhân số thần tộc cũng không phải là rất nhiều, nhưng thực lực của bọn hắn lại vô cùng cường đại, vượt xa nhân tộc, so sánh thật sự là vô cùng khập khiễng. Nhân tộc, các ngươi từ đầu đã định là sẽ thất bại rồi. Có thần tộc bán thần cường giả cười to, một đường xông tới, không ai địch nổi, càn rỡ cùng cực. Lão Phu còn chưa chết đâu. Bên trong Hỗn Độn Thành truyền đến tiếng gầm thét. Lão Chí Tôn xé gió lao vụt đến, dùng tay đập nát gương mặt bán thần. Cường thế xuất thủ, chấn nhiếp các phương. Nhân tộc còn sót lại một chí cường giả vô cùng cường đại như vậy, ở nhân gian có thể nói là vô địch không ai sánh bằng. Lão nhân tộc bất tử kia, nếu ngươi đã vội vã đi tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn cho ngươi. Trong đám người thần tộc có từng đạo bóng người to lớn xuất hiện. Tổng cộng 8 bán thần cùng nhau xông ra. Toàn bộ đánh về hướng Lão Chí Tôn. Hành động này không nghi ngờ gì chính là muốn tiêu diệt tấm lá chắn cuối cùng của nhân tộc. Không có chí tôn, nhân tộc xem như không còn uy hiếp nào nữa. Ngay cả nhân hoàng cũng đang chiến đấu cùng thượng thương. Theo màn hoàng đánh đến hư không chiến trường. Keng, một tiếng leng keng, kiếm ý đáng sợ đánh tới. Lập tức chém tới trước mặt 8 vị bán thần. Khiến họ không thể không sợ hãi liên thủ chống cự. Sau khi phá vỡ đạo kiếm mang lạnh thấu xương. Lúc này bọn chúng mới phát hiện một khô lâu đã mục nát đang đứng ngạo nghễ trên hư không. Tay cầm một thanh chiến kiếm rỉ sét. Anh linh bất hủ, thần tộc bán thần cùng nhau biến sắc. Kinh ngạc nhìn bộ xương khô kia. Đó chính là bất hủ anh linh. Sở hữu uy lực cường đại làm cho người người chấn kinh. Nhân tộc, hai tên các ngươi hôm nay chắc chết. Cách chương.